Lười phi có độc. Quy 1 chương 99, chương 83.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Park Tam Tẩu. Sở Hoan phe phẩy chiếc quạt, phong độ nhanh nhẹn đi lên trước cung kính thi lễ nói: "Ngồi." Ôn Noãn vội vàng cạn ngụm trà che giấu nụ cười sắp không kiềm chế được bên khóe môi. Sở Hoan vén áo bào ngồi xuống đối diện nàng, mở quạt ra phe phẩy hai cái, nhìn hoa sen nơi này nói: "Hoa sen này thật đẹp mắt." "So, so." Hắn so một hồi lâu vẫn không thích hợp, gấp đến đưa tay gãi đầu, lướt mắt nhìn, trùng hợp nhìn thấy nụ hoa mật đào đỏ tươi trên bàn. Trong lòng vui mừng, cây quạt phạch khép lại chỉ vào mật đào nói: "So với mật đào, nhìn còn đẹp hơn, Tam Tẩu nói có phải thế không?" Ôn Noãn sặc ngụm nước, che miệng ho khan, mà Minh Nhi thì phụt một tiếng ôm bụng cười nện thẳng đất. Chẳng lẽ hôm nay tứ điện hạ uống lộn thuốc hay thất tâm phong? Sao buồn cười như thế? Thất tâm phong, bệnh thần kinh, bệnh điên không có thuốc chữa. Khóe môi Sở Hoan cố ý ngậm không nhiều không ít ba phần cười trong nháy mắt đông lại. Sắc mặt ửng hồng, vừa định tức giận nổi giận rồi lại cố cắn răng nhẫn nhịn. Rất lễ độ hỏi, bản điện hạ nói sai cái gì? Chọc cho Minh Nhi cô nương cười liên tục như thế. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói đã khiến Minh Nhi càng thêm cười không thể đè nén. Một tay lau khóe mắt đa yễn đê đê an ly quy đôn do cười ra nước mắt. Một tay che bụng cười đến co rút. Chỉ cảm thấy thật sự là hành hạ muốn chết. Minh Nhi, lại đi mua chút bánh ngọt. Ôn Noãn nhìn Sở Hoan nổi giận, tốt nhất đuổi Minh Nhi đi trước. Nhưng khóe môi nàng cũng mím chặt không ngăn được nụ cười. Dạ, tiểu thư. Minh Nhi vội vàng ôm bụng chạy đi. Nàng sợ ở lại đây thêm chốc lát, cái bụng nhất định bị mình cười rách. Tam Tẩu, trên mặt Sở Hoan đã đỏ đến trích ra máu, cúi thấp đầu mang theo vài phần uất ức nói. Sở Hoan rất buồn cười sao? Sở Hoan rất tốt, tuyệt đối không buồn cười. Ôn Noãn vỗ vỗ tay hắn an ủi. Tay Sở Hoan lật ngược lại cầm tay Ôn Noãn, mắt mở to tròn vo xác nhận nói. Thật, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái. Tay Tam Tẩu thật trơn, còn trơn hơn ngọc, phải nhân cơ hội này sờ nhiều hơn. Thật, Ôn Noãn tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, nhưng trong mắt hiện đầy ý cười. Vậy sao Minh Nhi lại nhìn ta cười? Sở Hoan bĩu môi hỏi. Một tay khác cũng cầm lấy tay Ôn Noãn, hai tay cùng sờ. Ngây ngốc nhưng ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt hai tay này, không thể để làm ướt, để cho xúc cảm trên da thịt Tam Tẩu lưu lại nhiều thêm mấy ngày. Minh Nhi nàng ấy nhất thời bị rút gân, đệ đừng chấp nhất với nàng ấy một tiểu nha đầu. Ôn Noãn trấn an hắn, định thu tay về, nhưng lại không thu được. Nàng không hiểu nhiều về phía Sở Hoan. Hả? Sở Hoan ngượng ngùng cười cười, vội vàng buông ra. Được chạm tới tay Ôn Noãn khiến cho tâm tình của hắn rất tốt. Hắn cũng không định so đo chuyện vừa rồi Minh Nhi cười hắn. Chỉnh tư thế ngồi, rất thanh nhã hỏi, không biết Tam Tẩu tìm Sở Hoan tới là có chuyện gì vậy? Ôn Noãn vừa có vết xe đổ, lúc này cũng không khỏi tắc một ngụm trà ở cổ họng. Nàng đợi đến khi ngụm trà kia trôi chảy rồi mới mở bức họa ra nói với Sở Hoan. Tam Tẩu biết đệ rất có danh tiếng ở kinh thành, vì vậy muốn đệ giúp một chuyện, không biết đệ có bằng lòng không? Sở Hoan là tiểu bá vương kinh thành, danh chấn kinh thành, từ nhỏ trà trộn không ít nơi ở kinh thành, dĩ nhiên quen biết đủ loại hạng người, để cho hắn giúp một tay. Ôn Noãn cho rằng hiệu suất này còn cao gấp không chỉ mấy lần để nàng cho người đi thăm dò. Tam Tẩu muốn Sở Hoan giúp một tay tìm người trên bức họa này. Sở Hoan nhìn kỹ bức tranh kia hỏi. Không sai, chỉ có điều phải âm thầm tìm. Sở Hoan có bằng lòng giúp Tam Tẩu làm chuyện này không? Ôn Noãn cười nói. Dĩ nhiên, chuyện của Tam Tẩu chính là chuyện của Sở Hoan. Sở Hoan nhất định sẽ không để cho Tam Tẩu thất vọng. Không phải tìm người sao? Hắn tiểu bá vương kinh thành, trong kinh thành còn nhiều người mà. Tùy tiện căn dặn, không quá ba ngày, cho dù nàng ta là một người quét hầm cầu cũng có thể tìm ra nàng ta. Sở Hoan đồng ý một tiếng, trong lòng rất vui mừng. Tam Tẩu tìm hắn giúp một tay, điều này nói rõ hắn vô cùng có ích trong mắt Tam Tẩu. Về sau cũng có thể mượn chuyện này mà Dinh Chính Ngôn Thuận tiếp xúc với Tam Tẩu nhiều hơn. Chao ôi, quả thật quá tốt. Chỉ có điều nếu tìm ra quá nhanh thì không thể tiếp xúc Tam Tẩu nhiều hơn rồi. Trong mắt Sở Hoan đảo, cách chương.